không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Đệ nhất quan, võ thí, đệ nhị cang, trạm kiểm soát, yên tâm A Mụ, bằng vào ta bây giờ xuất khiếu trung kỳ thực lực, chỉ cần không phải đặc biệt khó, có cái gì trạm kiểm soát có thể ngăn cản ta? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một lần này trạm kiểm soát, nhưng là ngươi các lão tổ bố trí, trong đó có khảo nghiệm ngươi thực lực bản thân ý tứ. Hơn nữa, lúc này đây ngươi đón dâu đường, nhưng là toàn quốc hiện trường phát sóng trực tiếp, nếu như ngươi mất mặt nói, thượng quan Uyển Nghi không có tiếp tục nói hết. Chẳng qua Lâm Vô Bạch cũng biết thượng quan Uyển Nghi muốn biểu thị cái gì. Tức thì phía dưới, Lâm Vô Bạch tin mỗi ngày nói, yên tâm A Mụ, ngài lẽ nào không tin được ngài nhi tử sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở mà thôi. Nhớ kỹ, có thể ngàn vạn lần không nên sai lầm. Bằng không, ba mẹ ngươi chúng ta nhưng là ném không nổi cái mặt này. Vừa nói, thượng quan Uyển Nghi trực tiếp đứng dậy, mở cửa, lúc rời đi, dặn Lâm Vô Bạch một câu nói, nay thiên ngươi liền trước giờ nghỉ ngơi một cái đi, ngày mai ngươi đã đủ vội vàng. Biết, nghe được Lâm Vô Bạch lời nói về sau, thượng quan Uyển Nghi tự nhiên cười nói, đem cửa đóng lại sau ly khai, mà bên trong gian phòng, Lâm Vô Bạch đưa mắt nhìn thượng quan Uyển Nghi rời đi. Thở dài một câu sau lẩm bẩm, kết hôn, đã từng cho là mình cứ như vậy tầm thường vô vi qua xuống phía dưới. Đáng tiếc a, không nghĩ tới biến hóa dĩ nhiên như này chi đại, không biết cô Long cái này gia hỏa hiện tại qua được như thế nào. Cô Long, chính là trước đây cùng Lâm Vô Bạch ở địa hỏa tinh, phi hỏa tửu điếm cùng nhau làm việc cái kia hảo huynh đệ. Chỉ là từ bị Lâm Thiên nhận được đế tinh về sau, cùng cô Long liên hệ cũng liền trong này đoạn. Toán, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chờ lúc này đây về sau, có thời gian trở về địa hỏa tinh một chuyến cũng tốt. Dù sao, ở địa hỏa tinh bên trên sinh tồn vài chục năm, nói như vậy cũng có cảm tình. Trở về du ngoạn một chuyến cũng tốt. Đương nhiên, đi trước địa hỏa tinh thời điểm, tốt nhất chính là ẩn giấu thân phận của mình. Bằng không, Hoàng Thái Tử đích thân tới một cái nhị cấp tinh cầu, xác định vững chắc sẽ khiến oanh động. Ngày mùng 1 tháng 3, cái này nhất thiên, không chỉ có là Lâm Vô Bạch ngày đại hỷ, cũng là Thần Long Đế Quốc kiến quốc ngày. Tiểu Bạch, rời giường, nên đi đem con dâu của ta cho tiếp trở về. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch gian phòng bên trong, thượng quan Uyển Nghi thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vô Bạch bên giường. Nhìn khò khò ngủ say Lâm Vô Bạch, thượng quan Uyển Nghi tiến lên chính là một cước, đem Lâm Vô Bạch đạp phải giường hạ hô. Ai nha, bị thượng quan Uyển Nghi như thế nhất đạp, Lâm Vô Bạch trực tiếp té xuống đất lên, đồng thời phát sinh bất mãn ngữ khí hô. Ai vậy? Hắc, ta, mẹ ngươi. Lâm Vô Bạch nghe vậy, còn sống buồn ngủ trong nháy mắt tiêu thất. Trước kia bị người đột nhiên đánh thức, buồn bực biểu tình trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một bộ biểu tình nịnh hót. Mẹ, ngài làm sao tự mình đến? Ta làm sao tới? Tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại nhiều ít một chút. Vừa nói, trực tiếp đem Lâm Vô Bạch đầu chật qua một bên, làm cho hắn đi xem tinh tường treo trên vách tường thời gian. 8 giờ 3 chữ, ta đi, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Lâm Vô Bạch cũng chỉ là hơi chút mị một chút mà thôi. Ai biết thời gian dĩ nhiên qua được như này cực nhanh. Còn ở nơi này lo lắng làm cái gì? Lúc 8 giờ rưỡi xuất phát, nhớ kỹ, chớ tới trễ, y phục đã cho ngươi chuẩn bị tốt, xuyên lên. Vừa nói, vỗ vỗ tay, chỉ thấy thượng quan Uyển Nghi phía sau đột nhiên xuất hiện hai gã dáng dấp đẹp trai tiểu tỷ tỷ. Các ngươi cho ta lên. ở nơi này thập phần chung trong vòng, đem ta nhi tử ăn mặc đẹp trai một điểm. Phải, hoàng hậu nương nương, vừa nói, hai vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ trong tay đột nhiên xuất hiện bút kẻ mắt các loại trang phục chuyên dụng. Đạo cụ, theo sau ở Lâm Vô Bạch mộng bức phía dưới, rốt cục trang phục hoàn tất, chỉ thấy Lâm Vô Bạch người xuyên hồng y thương long bào. Nhất đầu trường tóc buộc đứng lên, cả người thoạt nhìn đẹp trai đầy đủ, đặc biệt trải qua hai vị tiểu thư tỉ tỉ mỉ trang phục về sau. Lâm Vô Bạch cả người thoạt nhìn yêu nghiệt đầy đủ, đẹp trai không gì sánh được, quả nhiên không hổ là chúng ta lão Lâm gia chủng, dáng vẻ chính là đẹp. Vừa nói, thượng quan uyển nghi xoa bóp Lâm Vô Bạch gương mặt, mang trên mặt mỉm cười đạo. Mẹ, đã đến giờ, chúng ta, đúng nga, theo ta đi, vừa nói, thượng quan uyển nghi trực tiếp bắt lại Lâm Vô Bạch tay. Thân hình trực tiếp tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở đế cung cửa chính sân rộng bên trong. Này lúc, cửa chính sân rộng chỗ sớm đã người đông nghìn nghịt, một chiếc trải qua đặc thù cải tạo tân hôn xe thể thao sớm đã chuẩn bị tốt. Bây giờ cả nhánh đón dâu đội ngũ, cũng chỉ có tân lang Lâm Vô Bạch nhất người chưa vào chỗ. Uyển nghi tại sao vậy? Đều đã lâu như vậy, còn chưa tới. Tân hôn xe thể thao một bên, Lâm Long liếc mắt nhìn trên cổ tay mình toàn thức lượng tử biểu phía trên thời gian nhổ nước bọt đảo. 8 giờ 25, khoảng cách xuất phát còn có 5 phần chung, ta đây không phải tới này. Nếu không phải là bởi vì tiểu bạch nằm y, phải dùng tới lâu như vậy sao? Ở Lâm Long nhổ nước bọt thời khắc, chỉ thấy thượng quan uyển nghi nắm lấy Lâm Vô Bạch tay. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở Lâm Long trước mặt. Ba, tỷ, tiểu bạch, nay thiên nhưng là ngày vui của ngươi. Nỗ lực lên, đem ta đệ muội cho tiếp trở về. Lâm Phượng Nghi mang trên mặt mỉm cười. Hướng Lâm Vô Bạch nỗ lực lên đạo, nhất định, các ngươi yên tâm đi. Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt tự tin nói, được, cho ta đi vào đi, không đem con dâu cho ta tiếp trở về, ngươi không muốn trở lại cho ta, chúng ta ném không nổi cái này người. Vừa nói, Lâm Long trực tiếp mở ra xe hoa môn, đem Lâm Vô Bạch cho đẩy vào cười mắng, ở Lâm Vô Bạch lên xe về sau. Đón dâu đội toàn bộ sắp xếp, bắt đầu khởi hành, Lâm Long, Lâm Phượng Nghi, Thượng Quan Uyển Nghi một nhà ba người mắt nhìn bắt đầu hành động đón dâu đại đội. Mang trên mặt vẻ mong đợi màu sắc, đế cung đi trước đế phủ đại học viện đường lên, Lâm Huyền Nhất cộng thiết trí ngũ cái trạm kiểm soát. Rất nhanh, cửa ải thứ nhất, Ca Linh Vô Bạch liền gặp lên. Một cái thực lực vì xuất khiếu hậu kỳ lớp 5 học viên tọa chấn. Chỉ thấy tên học viên này ngồi ở đón dâu đội đi trước đế phủ đại học viện đường phải đi qua lên. Bày xuống lôi đài, ngồi chờ Lâm Vô Bạch đến. Cửa ải thứ nhất, võ thí sao? Lâm Vô Bạch thấy thế, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Nhìn lôi đài bên trên tên này lớp 5 học viên, mang trên mặt mỉm cười nói. Sư huynh, đệ nhất quan từ ngươi tới tọa trấn sao? Ha ha, đây là tự nhiên, đệ nhất quan vì võ thí, để ta làm tọa trấn, chỉ cần ngươi đánh bại ta, thu được điều này chìa khóa, liền có thể đồng hành. Vừa nói, tên học viên này hiện ra một cái trong tay mình chìa khóa. Hướng Lâm Vô Bạch cười nói, không biết sư huynh tục danh, ta gọi Phục Long. Hoàng thái tử, ngươi cũng phải cẩn thận, viện trưởng để cho ta tới tọa trấn, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Vừa nói, Phục Long đem chìa khóa huyền phù ở nửa khoảng không bên trên. Nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói ra, Hoàng thái tử, đi lên đi, nếu như ngươi không pháp đem ta đánh bại, ngượng ngùng như vậy, ta muốn ngươi hôn lễ khả năng tự muốn liền này kết thúc. Lâm Vô Bạch nghe vậy, cước bộ một điểm, thân hình phiêu giật, rơi vào lôi đài bên trên, nhìn về phía Phục Long cười nói, sư huynh là được yên tâm,